Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 557, Thất Tinh Đồ Long. Theo Trương Đạo chém một cái rơi một đám thiên kiêu, tham quan truyền trực tiếp vô số khán giả trực tiếp xôi trào. Vô địch thiên hạ, rất nhiều người tâm lý trực tiếp xuất hiện cái từ này. Ở rất nhiều người xem ra, coi như là cổ đạp tiên. Ước đoán cũng không gì hơn cái này. Mới vừa rồi bị Trương Đạo Nhất đánh chết đám người kia trong. Có không ít đều có chút danh tiếng. Từ mang không ít người ái mộ. Bất quá bây giờ tùy nổi bọn họ tử vong. Hết thảy đều thành vô căn cứ. Một trận chiến này, trực tiếp đặt Trương Đạo Nhất vô địch danh hào. Chiến tích của hắn bắt đầu quảng truyền. Rất nhiều người đều cảm thấy Trương Đạo Nhất là có thể cùng cổ đạp tiên tranh đoạt đệ nhất tồn tại. Mà nguyên bản là chú ý Trương Đạo Nhất một đám người ái mộ càng là sôi trào, càng là có sống động người, thậm chí sáng tạo một cái tên là Trương Gia Quân tổ chức, trở thành Trương Đạo Nhất hậu viên một dạng. Võ đạo hội chính là như vậy, chỉ cần quá mạnh, danh tiếng cũng sẽ càng lớn, âm mưu quỷ kế ở bên trong này tác dụng không lớn. Đây là tốt nhất một cái sân khấu, mà theo danh tiếng quang truyện, Trương Đạo Nhất cảm ứng được từ nơi sâu xa có một cổ khổng lồ khí số nhảy qua càng thời không mà đến. Gia trì ở trên người hắn. Hắn rõ ràng, đây chính là chúng sinh hướng sau đó. Gia trì ở trên người hắn khí số. Bất quá con đường của hắn cùng cổ đạp tiên bất đồng. Những thứ này khí số đối với tác dụng của hắn, cũng không có cổ đạp tiên như vậy then chốt. Hắn lúc này thiếu sót là thiên thời địa lợi nhân hòa cụ bị một trận chiến đấu. Chỉ có ba người gồm cả. Hắn mới có thể trong chiến đấu. Cực điểm thăng hoa. Thành tựu vĩnh hằng. Hắn bây giờ có thể cảm ứng được điểm này. Cổ đạp tiên tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Cổ đạp tiên chưa có tới tìm hắn. Cũng là bởi vì thời cơ chưa tới. Hiện tại cho hắn đánh một trận. Cũng không thể đột phá cực giới hạn. Vĩnh hằng đạo chủng trước đó chưa từng có. Muốn thành tựu tự nhiên cũng là muôn vàn khó khăn. Bọn họ phía trước đã không có lộ. Bọn họ đều là mở đạo giả. Bọn họ bây giờ muốn đột phá. Cần chính là nào đó duyên phận. Thế gian vạn vật cuối cùng chạy không khỏi nhân duyên tụ tán bốn chữ. Mà tu hành cũng không ngoại lệ. Người biết cổ đạp tiên ở đâu? Thương mang cả vùng đất. Trương Đạo Nhất đoàn người một bước đó là mấy trăm dặm. Nhanh như thiểm điện, đem so với trước, Trương Đạo Nhất tịnh không có biến hóa quá lớn. Bất đồng duy nhất là, hiện tại cánh tay phải của hắn trên, nhiều hồng liên dấu ấn. Nói chuyện, là Mộ Dung Nhược Thủy. Hắn có chút ngạc nhiên. Trương Đạo Nhất là làm sao biết cổ đạp tiên vị trí. Ta vốn có cũng khó mà xác định cổ đạp tiên vị trí. Bất quá gần nhất có mấy người muốn làm một đại sự. Dẫn tới giữa thiên địa, khí tượng đại biến, tất cả ta sinh ra cảm ứng. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, hắn là nói thật, tuy là hắn có thể đại thể cảm ứng cổ đạp tiên phương vị, nhưng muốn tìm được xác thực vị trí cũng là không có khả năng. Giống cổ đạp tiên loại cao thủ này, một bước liền có thể vượt qua nghìn vạn dặm, trừ phi hắn đợi tại chỗ bất động. Bằng không không có bất kỳ người nào có thể xác thực hắn vị trí. Đại sự gì? Mộ Dung Nhược Thủy nghi vấn. Có thể bị Trương Đạo Nhất xưng là đại sự. Vậy khẳng định là thiên đại sự tình. Bằng không lấy Trương Đạo Nhất đang khi cười nói chém chết mấy trăm thiên kiêu tính tình. Bình thường sự tình căn bản không coi là đại sự. Thất Tinh Đồ Long. Trương Đạo vừa phun ra vài. Mặc dù chỉ là vài. Nhưng Mộ Dung Nhược Thủy lại cảm thụ được mấy chữ này trong Tinh Phong Huyết Vũ. Thậm chí theo Trương Đạo Nhất vạch trần, cùng ở phía sau hắn Dương Vô Thương, Tiêu Thiên Sơn cùng Nhan Hoa Như, cũng cảm ứng được có chút đỏ không giống tầm thường. Bọn họ so ra kém Trương Đạo Nhất, có thể lấy tâm linh vận chuyển nhật nguyệt, điên đảo càn khôn, cướp đoạt tạo hóa. Đây chính là bọn họ cùng Trương Đạo Nhất lớn nhất chênh lệch. Tu vi đến Trương Đạo Nhất trình độ này, đã không phải là đơn thuần lực lượng tích lũy, mà là đã dòm ngó đạo một loại trong minh minh cường đại cảnh giới. Đây chính là vĩnh hằng. Đây cũng là chương đạo nhất lực lượng bất quá Nhan Hoa như đám người gấp 3. Nhưng sức chiến đấu lại là bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần nguyên nhân. Loại cảnh giới này không giống với tầm thường cảnh giới tu hành. Mà là hắn gần như đem hết thảy đều hòa hợp một lò phía sau. Chạm tới gì đó, coi như Nhan Hoa như đám người thành tựu lớn tu hành giả cảnh giới. Cũng không khả năng thể ngộ đến loại này vĩnh hằng hàm ý. Phương diện này đã có vài phần bát giai đại năng. Hóa vô vi có huyền diệu. Con rồng này, không phải là cổ đạp tiên đi. Mộ Dung Nhược Thủy trong lòng khiếp sợ. Nàng sửa đó là trí tuệ chi đạo. Rất nhiều thứ vừa nghĩ liền thông. Là hắn. Trương Đạo gật đầu một cái. Bất quá cổ đạp tiên là chân long. Coi như lấy thất tinh đồ long thế. Ước đoán cũng tàn sát không hắn. Cuối cùng chỉ sợ là thất tinh hủy hết. Mà chân long thăng thiên kết cục. Đối với mấy người kia đại kế hoa hắn không chút nào xem trọng. Nếu hắn có thể cảm ứng được mấy thứ này. Không thua hắn cổ đạp tiên tự nhiên có thể cảm ứng được. Bất quá sự tình không có tuyệt đối. Nhân duyên tụ tán phía dưới. Mọi việc đều là có thể. Nghe Trương Đạo Nhất buổi nói chuyện. Dương Vô Thương đám người càng phát ra cảm giác Trương Đạo Nhất đáng sợ. Phải biết rằng giới này thời không trình độ cường đại đã không dưới thiên nguyên. Mà Trương Đạo Nhất như trước có thể cảm ứng được nhiều đồ như vậy. Loại cảnh giới này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nếu không có bọn họ biết được Trương Đạo Nhất cũng chỉ là phàm cảnh. Đều có chút hoài nghi Trương Đạo Nhất là lấy ý chí cùng trí tuệ đánh vỡ vô hạn bình hành thời không. Lớn tu hành giả, Trương Huynh, người đến tột cùng đến cảnh giới gì? Lẽ nào đã đem muốn bước vào trong truyền thuyết vĩnh hằng? Đè xuống trong lòng khiếp sợ, Dương Vô Thương nhịn không được hỏi. Ta rời vĩnh hằng còn kém một đường. E rằng chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể bước vào trong đó. Trương Đạo vẫn đạo, vẫn chưa giấu giếm, vĩnh hằng đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới. Mộ Dung Nhược Thủy hỏi, đối với vĩnh hằng nàng cũng rất tò mò. Hôm nay nàng cũng đại đạo phàm cảnh cực hạn, nàng có thể cảm giác được, phía trước đã không có đường. Ở vĩnh hằng trước khi, còn có hai bước, bất quá đây chỉ là ta phân chia hai bước. Cũng không làm được phê chuẩn. Trương Đạo vừa nói đạo. Bước đầu tiên là có thể dùng đại đạo thuế biến. Tạo ra vĩnh hằng linh quang. Giống mấy người bọn hắn. Liền đều đạt đến nước này. Vĩnh hằng linh quang. Mộ Dung Nhược Thủy càng là nghi hoặc. Thứ này nàng vẫn chưa nghe nói qua. Ngươi bây giờ tâm linh còn chưa đủ mạnh. Sở dĩ không ai kể cho ngươi chuyện này. Chờ ngươi tâm tình đến. Ta muốn ngươi sư tôn từ sẽ nói cho ngươi biết. Trương Đạo Nhất không có cho Mộ Dung Nhược Thủy nói tỉ mỉ chuyện này. Để tránh khỏi nàng cưỡng cầu. Mà bước thứ hai. Cũng đem hết thảy đều gần như hòa làm một thể. Mà một khi triệt để dung hợp. Đó là vĩnh hằng. Trương Đạo Nhất vốn chỉ là làm được bước đầu tiên. Bất quá khi cái kia thiên cùng cổ đạp tiên ý chí giao phong sau đó. Lại ở cái thế giới này thể ngộ một phen vi mô biến thiên. Cũng lấy lòng cường đại linh mạnh mẽ đem chính mình đẩy đến một bước này. So với cổ đạp tiên lấy khí sổ làm cơ sở. Hắn lấy tâm linh làm cơ sở. Không thể nghi ngờ là lại càng không giả bên ngoài cầu. Bất quá chuyện này cũng chỉ có hắn làm được. Mà người khác nhưng không cách nào làm được. Trong lúc này dính đến trong minh minh nào đó lĩnh ngộ. Không phải tất cả đều là tâm tình hay hoặc là khí số công. Giống như năm đó Thành có quả kỳ đại năng trọng tu. Cũng như trước vô duyên vĩnh hằng. Cuối cùng phải thu hồi đã từng tất cả. Hồi phục quả kỳ. Mỗi người đều không giống với. Mà thiên hạ này. Càng là chỉ có một Trương Đạo Nhất. Cảnh giới thứ nhất còn có đường. Mà người thứ hai. Lại chỉ có thể dựa vào cá nhân nhân duyên. Coi như ta đem ta thể ngộ quán đỉnh cho ngươi. Người cũng không khả năng mượn đột phá này đến ta đây bước. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.